Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1924, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch cỗ thân thể này cũng bất quá so nam chính lớn 3 tuổi, giáo đình hoàn cảnh nghiêm túc không thú vị lại buồn tẻ, mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi đã hình thành thì không thay đổi. Có Raphael ở đây cũng coi là tăng thêm một tia tươi sống. Kỵ sĩ trưởng Fortel năm nay đã hơn 30 tuổi, cứ việc Andrea cái tuổi này chính là thời gian tiểu nữ hài hồn nhiên, nhưng xem như thánh nữ giáo đình, không nói trước Andrea vốn liền quy củ lãnh đạm, Fortel cũng cho tới bây giờ không vượt qua, chớ nói chi là nói đùa tán gẫu. Raphael giống như là một đứa bé hiếu kỳ, mỗi một sự kiện một vật mỗi người đối với hắn mà nói cũng là mới lạ. Khả năng đối với thị nữ Yelena chiếu cố thánh nữ sinh hoạt thường ngày mà nói, nhức đầu nhất không ai qua được hai cái. Đứa bé đều không thế nào thích ăn chay, Trầm Mộc Bạch thì không cần nói, nơi này ẩm thực quen thuộc vốn liền phương Tây hóa, không cho cô ăn thịt đây không phải sống còn khó chịu hơn chết sao. Nhưng làm cô không nghĩ tới là, nam chính vậy mà cũng không thích ăn chay. Thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê cắn thịt tựa hồ là phát giác được ánh mắt cô, nghi hoặc nhìn sang Andrea. Trầm Mộc Bạch liếm sạch bơ bên môi, Raphael, ngươi vì sao chán ghét ăn chay? Đối phương chừng con mắt nhìn, cúi đầu nhìn rau quả bơ cùng bánh mì còn dư lại một chút, không có chút nào cảm thấy chỗ nào không đúng, rất là thành khẩn trả lời, bởi vì không thể ăn. Mặc dù biết đối phương là thú tộc nhưng dinh dưỡng luôn luôn phải đều đều, thế là Trầm Mộc Bạch bắt đầu lắc lư nói, nhưng chỉ là ăn thịt mà nói, thời điểm thay răng sẽ mọc không ra. Raphael bưng bít che, gò má, có chút chần chờ nhẹ gật đầu. Thế là thị nữ Yelena phát hiện thiếu niên tiếp theo liên tiếp vài ngày đều không có chạm qua thịt, chỉ là yên tĩnh cúi đầu ăn những cái đồ ăn ngày xưa với hắn mà nói cực kỳ không thích kia. Thị nữ nhìn thánh nữ ăn bò bít tết, dò hỏi, ngài là khuyên như thế nào? Raphael ngửa mặt lên, vừa định nói chút gì. Trầm Mộc Bạch vội vàng cắt ngang, sắc mặt lãnh đạm nói, chỉ là nói cho hắn biết một chút đạo lý nên hiểu rõ thôi. Yelena mặc dù là một thị nữ, nhưng vẫn là rất muốn đối với thánh nữ nói, cho nên ngài tại sao phải ăn hết thịt thuộc về Raphael. Có lẽ là ngay cả thượng đế cũng không vừa mắt, Trầm Mộc Bạch răng bắt đầu đau. Cô bụng gò má, dùng lực lượng quang minh mới chậm lại. Nhưng cuối cùng vẫn bị thị nữ Yelena phát hiện, ngài có thể là gần đây ăn đồ hư. Yelena nói như, thế, tiểu thiếu niên tóc đen duỗi ra ngón tay chọc chọc gương mặt thiếu nữ mềm mại tuyết bạch dùng tiếng nói hơi mềm nhu nói, Andrea, răng ngươi còn sẽ mọc ra không? Trầm Mộc Bạch rất muốn bộ mặt nhưng cô muốn duy trì hình tượng thánh nữ, chỉ có thể nhìn chằm chằm răng thiếu niên, nội tâm rất là u oán. Thị nữ Yelena nói, thánh nữ chỉ là đau răng. Raphael không hiểu nhìn Yelena, thế nhưng là lần trước Andrea nói nếu như ăn thịt nhiêu. Trầm Mộc Bạch vội vàng che bờ môi thiếu nữ, mặt không chút thay đổi nói, Yelena ta mệt mỏi, ngươi trước xuống dưới. Yelena nhắc nhở đối phương nên duy trì lễ nghi, lúc này mới lui ra ngoài. Raphael nháy nháy mắt, không chuyển mắt nhìn chằm chằm mặt thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch thở vào nhẹ nhõm, lúc này mới thả ra, ngươi không thể đem nó nói cho Yelena. Thiếu niên mặc dù không rõ ràng vì sao, nhưng vẫn... là nhẹ gật đầu, Trầm Mộc Bạch sợ còn có lần sau, không yên lòng dặn dò, Raphael, đây là bí mật chúng ta hai người mới có thể biết rõ, không riêng gì Yelena, ngay cả kỵ sĩ trưởng bọn họ đều không thể nói, cách trương.